khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách hiện đang vang lên những tiếng hét xin tha thứ, những tiếng khẩn cầu tha thiết tít xa hát, bọn anh xin lỗi mà. Cả nước mắt hòa versus NC mũi xin con người không tim đang ngồi trên chiếc ghế cao ở giữa phòng. T, BK lỗi rồi mà tha cho T đi. Lin cũng như vậy, khuôn mặt trắng hồng thường ngày đang đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Tất cả các con người đều đang tập trung về hướng góc phòng khách, chỉ có Jun và ai đứng giữa góc phòng ngắm những con rắn, con nhện, chuột đang bò quanh một cái khung sắt chứa những con người đó, và đang chuẩn bị sẵn sàng chui vào ngay lập tức. Anh vô tội mà, anh chỉ miss đi làm về thôi. Kin cũng trông thảm cô tệ, bộ áo quần chỉnh tề hát trừ đã biến thành xộc xệch. Em cũng vậy mà, chỉ có Kun, Lin, Tết tham gia thôi. Su không thể chịu nổi sự tra tấn này nên đã khai ra. Chuyện này có thiệt cô? Ai nhăn mặt nghi ngờ. Thiệt mà, chị có thể điện cho thầy, chính thầy nhờ em làm việc mà. Su minh oan cho chính mình. Còn anh thì sao Kin? Ai, anh đi cùng Su mà. Kin cũng cố gắng bắt lấy cái phao cứu hộ này. Các người định bỏ tụi tôi ư? Tết tái mặt nhìn cái đám nhảy nhụa này rồi nhìn về phía hai người như cô thể tin đờ si. Im lặng đi Tết, ai lạnh giọng đi hơn hẳn. Anh Kin, Su, hai người đi làm nhiệm vụ đã hỏi TSI của người lãnh đạo này cô. Ai gằn mạnh từng chữ làm cho những con người ở đây tím mặt vì họ biết mình đã phạm vào một trong những điều của cấp trên và công chính là ai đây rằng. Tất cả mọi công việc của tổ chức dù có là lệnh của thầy cũng bắt buộc phải có sự cho phép của lãnh đạo cao nhất mới được thực hiện, người nào vi phạm sẽ bị phạt theo mức độ tùy theo nhiệm vụ có nguy hiểm hay cô. Thiệt sao Kin, dù có thể ngờ rằng Kin cũng có một ngày quên mất một điều cấm kỵ nhất trong tổ chức. Chuẩn bị chịu phạt đi, ai giơ tay, Jun bước đến cái cần gần đó, sẵn sàng làm theo lệnh. Còn điều gì để nói NX cô? Ai, bọn anh có thông tin mật, nếu em cô thả thì anh cũng sẽ cô nói. Côn bay hát miss chịu lên tiếng, anh dám trao đổi versus em, tất nhiên, nếu em muốn mọi người trong phòng biết điều đó. Côn mỉm cười đầy thách thức, trên tay cô BK đã cầm một bì thư to. Ai có nhận ra rằng cái phong bì ấy chính là thứ tổ chức gửi, và chỉ có cô và người giáo sư biết thôi mà, sao giờ trừ lại nằm trong tay Kun, điều đó làm cho cô nghi ngờ hơn. Được rồi, mọi việc ngày nay sẽ đờ si tôi cho qua, nhưng nếu một lần tái phạm NXC chuẩn bị xách vali đến địa đạo đi, còn Kun đi theo em xuống phòng. Ai nhấn nút mở lòng sắt rồi quay lưng đi TAC khi bước cô đã để một ánh mắt cảnh báo. Chỉ cần nghe tới từ địa đạo cũng làm cho mọi người khiếp sợ rồi. Địa đạo chính là nơi rèn luyện của tổ chức, xuống đó có thể xem như là đang trên chuyến tàu xuống địa ngục. Ở đó The Sea chia làm 18 tầng. Mỗi tầng chính là mỗi thử thách, càng xuống càng khó, nếu sơ sẩy một cái là có thể cô tìm thấy xác. Và hầu như cô ai có thể vượt qua tầng 18 trừ người xây ra cái địa đạo này versus 3 người NX, và một trong 3 người đó là có ai. Còn bọn hắn cao nhất là Jun cũng chỉ ngang tầng 15, còn những người khác thì chỉ miss ngang tầng 13. Vì quá khó nên lúc tuyển thêm người chỉ cần những thành viên đó vượt qua tầng 8 sẽ được xin nhận. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Kun cũng nhanh chân bước theo ai đi xuống căn cứ trong phòng cô. Khi đã khóa chốt cửa cẩn thận bật chế độ cách âm versus bên ngoài. Cô miss lại gần cái tủ lấy xuống chai rượu vang và hai cái ly. Uống một chút chứ, ai mỉm cười, tất nhiên, Kun nhanh tay nhận lấy ly rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi nói đi, sao anh lại có đờ si cái này? Ai, anh luôn luôn biết tất cả mọi việc vì em, ai? Côn đưa ly rượu lên nhấm nháp một ít, và việc quan trọng ở đây là cô phải vì sao anh có nó mà là sức khỏe của em. Côn nói tiếp, đừng nói nữa, ai cắn chặt khóe môi để kiềm chế mình lại. Em cô muốn anh nói nhưng anh bắt buộc phải nói, giáo sư bảo nguyên liệu để chế biến thuốc của em đã hết, muốn tìm lại cũng rất lâu, versus lại em lại ngừng thuốc một thời gian dài rồi. Mặt thứ hai của em lại sẽ xuất hiện. Nếu em để mặt thứ hai chiếm đoạt em sẽ hoàn toàn biến mất. Em phải nhanh bỏ hết mọi chuyện mà vào khu bí mật căn cứ để có thể điều trị bằng máy. Côn gào lên, không được, trò chơi sắp bắt đầu rồi, em cô có quyền bỏ cuộc, em nhất định phải giết từng con người đó một cách đau đớn nhất. Ai cũng đáp lại, đôi tay đang nắm chặt, anh cũng muốn nói thêm rằng do cuộc va chạm năm đó, trong đầu em cũng đang còn chất Kristen de Sibom vào điều trị, nếu em bỏ qua chữa trị thì đôi chân của em sẽ bị tàn phế. Anh chán nản nói, khi nhìn đứa em gái này ai cũng nghĩ nó khỏe mạnh nhưng đâu ai ngoài anh biết là nó mắc bao nhiêu căn bệnh, nhưng những căn bệnh đó không nguy hiểm bằng nhân cách thứ hai của ai xuất hiện. Được rồi, anh ra ngoài đi cô đờ si để mọi người bi cây việc này đấy. Ai thở dài, đôi môi đã bị rách và nay đang chảy máu, em nhớ phải sắp xếp mọi chuyện để chữa trị đấy. để xem đã, Côn bước ra khỏi phòng để lại một căn phòng tràn đầy tĩnh mịch. Cách chương.